Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta Iris, nghe được tin nóng kinh người từ Mục Hoa Đình, Lạc Dương sững sờ nhìn Đào Mộ trong đám người, lại quay đầu nhìn Diệp Giao đang bối rối trong phim trường. Chỉ cảm thấy não như bị rễ cây xiết nổ tung. Tao đờ mờ, nguyên văn, vô che cao hôi mang, chấm, nguyên câu, che cao hôi mang, đều là chửi thề, đờ mờ, vãi, xiết phắc. Cách chương.